Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 72, Celestic Trấn. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nam, vào lúc này, nào con mắt cũng là từ từ mở, hướng về Royaru nở nụ cười. Nói, đây chính là ta xin mời khách quý. Hống, cặp kia tròng mắt màu đỏ né qua từng tia ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, dĩ nhiên lại là một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Cùng lúc đó, màu đen cánh khổng lồ cũng tựa hồ là có thể che kín bầu trời giống như vậy. Ở nào trước người trực tiếp hạ xuống. Mà vào lúc này, một tầng màu xanh lam điện lưu ô dù chính là tại đây song cánh khổng lồ trước đột nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên trực tiếp đỡ những này thanh thế hùng vĩ công kích. Những người công kích tại đây cái ô dù trên sản sinh kết quả dĩ nhiên chỉ có điều là để tầng này. Màu xanh lam màng bảo vệ kịch liệt run rẩy, còn bị cặp kia cánh khổng lồ protect ở bên trong nào. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, chậm rãi từ này đôi cánh khổng lồ bên trong đi ra. Cặp kia thâm thúy con mắt nhàn nhạt nhìn kỹ lúc này vẻ mặt vẫn toàn bộ thay đổi dáng vẻ những lão. Giả kia, rốt cục mở miệng. Thản nhiên nói, thế nào, hài lòng không, vị này khách quý, nào thanh âm vang lên đồng thời, vùng không gian này tối tăm vào lúc này dĩ nhiên là trong nháy mắt toàn bộ loại bỏ. Trước sau mãnh liệt tia sáng tương phản cũng là để trong này ngoại trừ nào bên ngoài tất cả mọi người đều là không tự chủ chặn lại rồi con mắt, mà khi bọn họ miễn cưỡng thích ứng loại cường độ này ánh sáng sau khi... Đạo kia màu đen cự long thân thể cũng rốt cục tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Mà tại đây đạo màu đen cự long thân thể cao lớn bên trên. Một bóng người nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng. Chính là Nao. Chuyện này, cái này là, chấm ngoặc kép, Carolina trong tay gậy cũng là lệch đi. Che kín nếp nhăn trên trán cũng là có lít nhít mồ hôi lạnh lướt xuống. Mà ở Carolina bên người. Cynthia vẻ mặt cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nàng tuy rằng có linh cảm nào nhất định là có một tấm có thể thay đổi loại cục diện này lá bài tẩy. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lá bài tẩy này dĩ nhiên gặp lớn đến mức độ này. Jack Grom, trong truyền thuyết màu đen thần long. Thờ phụng lý tưởng thần linh. Carolina lúc này nhìn này đạo màu đen cự long bóng người cũng rốt cục ở lẩm bẩm nói ra này bóng. Người thân phận thực sự, hiện tại ta mới rõ ràng tại sao Nao có thể trở thành Anova khu vực quán quân. Nguyên lai, hắn là được lý tưởng trợ giúp sao? Cynthia nhìn ngạo nghễ đứng thẳng ở Jack Grom trên người Nao. Trong mắt cũng là có chút điểm điểm ánh sáng. Ở nàng khóe miệng, cũng rốt cục có một loại thư thái ý cười. Nếu như là Jack Grom, như vậy chỉ bằng những người này, có thể đúng là còn thiếu rất nhiều a. Bởi vậy, em gái của nàng cũng rốt cục có thể cứu ra. Cái này là, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Cynthia cùng Carolina rất kinh ngạc. Thế nhưng làm nào đối thủ những lão già kia ở nhìn thấy này đạo bóng người màu đen thời điểm. Biểu hiện ra khiếp sợ trình độ tự nhiên là muốn xa vượt xa người trước. Vào lúc này, đối với mỗi cái khu vực có hiểu biết cái kia nhị trưởng lão ở nhìn thấy này bóng người thời điểm. Cũng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng còn có thể nghe thấy không thể lặp lại ba chữ. Jack Grom. Đúng là trong truyền thuyết lý tưởng chi thần. Jack Grom. Không thể. Nhị trưởng lão sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ điên cuồng. Thân thể hắn hướng về phía sau hơi thối lui. Nhưng là không cẩn thận bán ở một cục đá nhỏ mặt trên. Dĩ nhiên là cực kỳ chật vật té xuống đất. Có thể cho dù là như vậy, nhị trưởng lão vẫn là lại như là giống như bị điên hướng về phía sau thối lui. Không thể, không thể. Ngươi làm sao có khả năng gặp nắm giữ Jack Grom? Không thể, ngươi đến cùng là ai? Royaru kiến thức cũng là rất rộng. Ở nhìn thấy Jack Grom sau khi cũng là biểu hiện cực kỳ không thể tin tưởng. Hắn hướng về nào lớn tiếng hô. Ở bên cạnh hắn, những lão giả kia cũng là khi nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi nhất thời bừng tỉnh lại đây. Sau đó nhìn đạo thân ảnh màu đen kia thời điểm, trong ánh mắt đều đang là toát ra hoảng sợ cùng thần sắc kinh hoàng. Hừ, ai biết này Jack Grom có phải là thật hay không? Vạn nhất là đi tâu hoặc là Zorua biến. Như vậy chúng ta liền như thế buông tha hắn. Jack Grom, trong truyền thuyết lý tưởng chi thần làm sao có khả năng gặp nghe một cái con người mệnh lệnh. Royaru ra ra nhưng là một mặt ổn định lòng người. Mặt khác nhưng là nói ra ý nghĩ của chính mình. Đúng là Zorok biến sao. Thế nhưng, cái cảm giác này, thực sự là quá khủng bố. Nào con kia Zorok có như thế cường sao? Cynthia cũng là muốn nổi lên nào xác thực là có một con Zorok. Thế nhưng không biết tại sao. Cynthia nhưng là phải tin tưởng đây chính là chân chính Jack Grom. Đây là thật sự a. Mà ở Cynthia bên người, Carolina nhưng là chắc chắc nói rằng, tại sao? Nãy, Cynthia nhưng là sững sờ, liền lúc nhìn về phía Carolina bà, hỏi, bởi vì mặc kệ là Zorok, vẫn là đi tâu đều là chỉ có thể mô phỏng theo bề ngoài. Thần linh đồ vật bọn họ là một điểm đều không thể mô phỏng theo. Thế nhưng ở vừa nãy, Jack Grom sử dụng chính là tượng trưng địa vị của hắn điện lưu màng bảo vệ. Này cùng hắn triệu cấp điện áp như thế là thuộc về riêng Jack Grom đồ vật. Carolina cười nói, trong truyền thuyết Pokemon, Jack Grom sao? Lão bà tử già đầu vào lúc này lại vẫn có thể gặp lại được truyền thuyết Pokemon. Đúng là quá may mắn. Ha ha ha, thật không? Cynthia mím mím miệng, cũng là lần thứ hai nhìn về phía nào cùng Jack Grom. Trong ánh mắt, nhưng là toát ra nồng đậm lo lắng. Hiện tại nàng lo lắng không phải những khác, chính là nao thân thể. Nhìn nao tấm kia càng ngày càng mặt tái nhợt, Cynthia liền cảm giác trong lòng chính mình đau quá. Mà nghe thấy Royaru ra ra, nao nhưng là căn bản không đi để ý tới. Không đáng kể nở nụ cười sau khi, nhưng là vung tay lên, thản nhiên nói, Jack Grom, lần này đúng là phiền phức ngươi. Thập tự giao nhau tia chớp. Giải quyết bọn họ đi. Người bảo vệ chỉ yêu tâm. Lý tưởng của ngươi, ta đã cảm nhận được. Nào trong đầu, Jack Grom âm thanh từ từ vang lên. Sau đó, khủng bố điện lưu cũng là bắt đầu bao vây lấy Jack Grom. Mà ở Jack Grom trên người nào nhưng là ở Jack Grom bảo vệ cho. Không có chịu đến những này khủng bố điện lưu tập kích. Cực kỳ dày đặc mà cuồng bạo điện áp ở Jack Grom thân trong nháy mắt hội tụ hoàn thành. Các loại điện lưu đan vào lẫn nhau. Sau đó, Jack Grom thân thể cũng là cái bọc hắn thập tự giao nhau tia chớp hướng về những lão giả kia Pokemon. Môn, trực tiếp đâm đến. Cái gì? Royaru ra ra con mắt trợn thật lớn lão đại. Thậm chí trái tim của hắn đều sắp muốn đình chỉ. Mà ở trong đầu của hắn nhưng là vẫn vang vọng một câu nói. Vậy thì là, dĩ nhiên là thật sự. Có điều. Đối mặt Jack Grom công kích, những này dù sao cũng là thiên vương cấp bậc ông lão cũng đều là không hề từ bỏ. Cũng đều là ra lệnh cho bọn họ Pokemon phát động công kích đi chống lại Jack Grom thập tự giao nhau. Tia chớp, có điều, huỳnh trùng ngọn lửa làm sao có thể cùng hạo nhật tranh huy. Ở Jack Grom thập tự giao nhau tia chớp ta cô bên dưới, hết thảy phản kháng đến cuối cùng đều là hóa thành bụi trần. Ở một tiếng nổ cực lớn lên sau khi, một bóng người cũng là cấp tốc lao ra khói thuốc, sau đó điều chỉnh thân thể. Này đạo màu đen thân thể cũng là lần thứ hai trôi nổi ở trên bầu trời. Cặp kia con mắt màu đỏ cũng là chậm rãi nhìn kỹ chính đang từ từ tiêu tan sương mù. Được, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Cynthia đôi mắt đẹp cũng là hơi trợn to. Tại đây khói thuốc tản đi thời điểm. Nàng cũng là nhìn thấy trước kia bình địa vào lúc này dĩ nhiên là hóa thành một cái to lớn thạch. Khanh, hố lớn nơi sâu xa nhất. Trước những người hăng hái người còn có Pokemon cũng là toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu cũng ở. Nơi đó, bao quát Royaru ra ra cùng nãy. Có điều, để Cynthia kinh ngạc chính là, ở Jack Grom như vậy mãnh liệt sau một đòn. Cái kia Royaru lại vẫn là run rẩy đứng lên. Có điều vào lúc này Royaru đại thiếu gia nhưng là sớm sẽ không có trước kia phong độ cùng tiêu sái. thay vào đó, nhưng là vô cùng chật vật cùng trong mắt nghĩ mà sợ. Jack Crom rơi xuống trên đất, mà nào cũng là từ Jack Crom trên người chậm rãi bò đi. Trắng xám cực kỳ triệt để trên mặt vào lúc này nhưng là châm chọc. Nhìn Roy Yaru, nào thản nhiên nói, người không phải rất muốn biết thân phận của ta sao? Như vậy, người hiện tại còn muốn biết sao? Muốn, Roy Yaru ánh mắt chăm chú nhìn kỹ nào. Lớn tiếng hô, ta tên là Nao, đến từ Anova khu vực, đồng thời, cũng là tạm thời đảm nhiệm Anova liên minh quán quân chức. Nao nhìn xuống Roy Yaru, tiếng nói của hắn không vang. Có điều ở Roy Yaru trong tai nhưng là khác nào kinh thiên sấm rền bình thường vang dội. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, là ta thua. Roy Yaru tức giận trong nháy mắt này biến mất không còn một mống. Thân thể cũng là khác nào không còn xương sọ bình thường ngã trên mặt đất. Ở biết rồi thân phận của Nao sau khi, hắn cũng là biết Nao là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không đúng, cho dù Nao sẽ bỏ qua cho bọn họ, sau lưng Nao cái kia quái vật khổng lồ cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà gia tộc của bọn họ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cùng một cái liên minh thực lực so với. Nhưng là căn bản là không có cách vào mắt a. A, Nao nở nụ cười, nhìn bên cạnh Jack Crom cũng là nói. Cảm tạ ngươi, Jack Crom, có điều, vừa lúc đó, Nao nhưng là cảm giác được thế giới của chính mình bắt đầu rồi trời đất quay cuồng. Tầm mắt ở lập tức trở nên đen kịt, mà thân thể của hắn cũng là bay thẳng đến phía sau ngã xuống. Nao mất đi ý thức, có điều Nao cũng không biết. Ngay ở hắn sắp ngã xuống thời điểm, một bóng người xinh đẹp nhưng là ôm chặt lấy Nao, tựa hồ là mang theo hương vị nước mắt không hề có một tiếng động nhỏ xuống ở Nao vạt áo trên. Một bên, Jack Crom cũng là lẳng lặng mà nhìn hôn mê Nao. Ở trong lòng của hắn, tựa hồ cũng là có những thứ gì bắt đầu sản sinh. Hay là lo lắng loại này không thuộc về hắn cả một. Ba tình đi, hắc ám duy trì rất lâu. Mà giữa trời rốt cục mở mắt ra thời điểm, cũng là phát hiện mình ở đang nằm ở một gian xa lạ trong phòng giường trên. Gian phòng này hóa trang cực kỳ giản lược. Có điều, ở tủ quần áo trên mang theo cái kia quen thuộc áo bào màu đen nhưng là nói cho Nao đây là người. Nào gian phòng, đây là Cynthia gian phòng A. Cửa bị mở ra, một cái bóng dáng bé nhỏ đi từ từ vào. Nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy đã mở mắt ra Nao. Kinh ngạc thốt lên một tiếng sau khi, tên tiểu tử này cũng là nhảy nhót liên hồi chạy ra ngoài cửa. Đi ra ngoài thời điểm còn gọi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đại ca ca tỉnh rồi, đại ca ca tỉnh rồi. Nàng chính là Cynthia cái kia muội muội đi, còn thật đáng yêu a. Nao nở nụ cười, đang muốn động đậy, nhưng là cảm nhận được đến từ bụng kịch liệt đau đớn. Loại này đau nhức làm cho hắn nhếch miệng, cũng là đình chỉ động tác. Hiện ở đây, vẫn là cố gắng dưỡng thương được rồi. Ở hắn bên gối, tựa hồ bị lau đến khi sạch sành xanh 6 viên Pokebo cũng là bị chỉnh tề thả ở nơi đó. Ngươi tỉnh rồi à, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Nao tựa hồ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu đi, cũng là nhìn thấy có chút gầy gò đạo kia quen thuộc thiến ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.